Tướng phủ đích nữ, quyển 2, góc truyện audio.com. Khởi bẩm hoàng thượng, vi thần ở trong rừng phát hiện có dấu vết của dây thừng, hơn nữa nhánh cây khô kia cũng rõ ràng là bị vật nặng đè nên bị gãy, hơn nữa, miệng vết thương của hắc y nhân không phải bị một người gây thương tích, nhất định tại hiện trường còn có người thứ ba tồn tại. Mà chính vì nguyên nhân này, vi thần lần trước mới tin theo lời nói của tỷ nữ kia. Những lời này bình thượng thư thật ra thời điểm kiểm tra thân thể Nạp Lan Tĩnh cũng đã trình báo lên hoàng thượng một lượt, nhưng hôm nay nếu lại nhắc tới cũng muốn đem việc trong lòng biết nói ra lần nữa. Sao, cái này kỳ quái a, biểu ca để cho ta làm mồi dụ, vì sao trong phòng của ta sẽ có khói mê, hơn nữa hai loại miệng vết thương lại từ đâu mà đến, nếu ta làm bộ, nhánh cây kia như thế nào lại bị đè gãy, nếu là diễn trò, này diễn không khỏi làm cũng quá thật chứ. Nạp Lan Tĩnh cười lạnh một tiếng, ngược lại nàng muốn nhìn kẻ nội ứng này còn có gì để nói. Quận chúa lời này hạ quan không biết nên trả lời thế nào, hạ quan làm tốt chuyện thiếu gia căn dặn, cái khác hạ quan cũng không hề biết, nếu Vận Trinh quận chúa trong lòng có nghi vấn, hạ quan chỉ có thể đề nghị quận chúa thỉnh giáo thiếu gia. Người nọ trên mặt như cũ không có biến hóa, khói mê dĩ nhiên không thể là chứng cớ được, về phần cái khác sao, có thể nói chứng minh được cái gì. Người nọ hơi hơi chớp mắt, xử án đều phải có chứng cứ rõ ràng, Nạp Lan Tĩnh cái gì cũng không có, mặc dù nàng là quận chúa địa vị cao quý cũng không thể giết người bừa bãi. Hảo, bản quận chúa hỏi ngươi, ngươi xác định bản quận chúa chưa từng bị thương, có phải thế không? Nạp Lan Tĩnh cũng không có bởi vì hắn đạm mạc mà tức giận, nàng cũng không vội khiến người này nhận tội, nàng là có thời gian, ngược lại muốn cho hắn thấy rõ ai mới là chân chính tự chui đầu vào giỏ. Thời điểm hạ quan ở đó, quận chúa vẫn chưa bị thương. Nam tử kia trả lời cũng rất cẩn thận, hắn chỉ nói thời điểm hắn ở đó Nạp Lan Tĩnh vẫn chưa bị thương, nếu Nạp Lan Tĩnh bị thương đó là chứng minh chính bản thân Nạp Lan Tĩnh làm, sau khi hắn đi cùng hắn nửa phần quan hệ đều không có. Hảo, tốt lắm, ngươi nói biểu ca cho ngươi sát hại Kiếm Hồn Vương ra, ngươi tận mắt nhìn thấy. Biểu ca lại cho ngươi đi truyền tin, trong tay ngươi lại còn có một phong thư, đêm qua biểu ca ám sát ngươi vì biểu ca trông chừng, quả thật là lời nói bậy. Nạp Lan Tĩnh bắt đầu trên mặt mang theo ý cười, thời điểm nói xong câu cuối cùng âm thanh đột nhiên tăng cao, trong mắt mang sát ý nồng đậm, hoàng thượng, hắn là phó tướng biểu ca, bị người sai khiến, hãm hại biểu ca. Nạp Lan Tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía hoàng thượng đang ngồi trên cao kia. Hoàng thượng, hạ quan chưa từng hại qua thiếu gia, hết thảy đều là thiếu gia sai khiến, hạ quan nguyện ý lấy cái chết để chứng minh. Người nọ ánh mắt rét lạnh, hắn hôm nay vốn cầu một tia sống sót, hắn không tin kế sách của chủ thượng hoàn hảo như vậy, mặc dù con dấu là giả, nhưng thư cũng là tìm được trong phòng cung ngao, huống hồ căn bản không phải do mình để vào, hắn ngược lại muốn nhìn, một cái tiểu nha đầu, có thể có năng lực đem vụ án không đầu mối lật trở mình hay không? Không có, đêm qua, người vào cung căn bản chính là ngươi, người canh chừng là giả, hãm hại biểu ca mới là thật. Nạp Lan Tĩnh cười lạnh, cung ngao không có khả năng tiến cung, về phần có phải người này tiến cung hay không, đã không còn quan trọng là mình muốn chủ tử phía sau. Góc truyện audio.com, hắn, dục gia chi tội, hạ quan chưa từng làm, quận chúa mặc dù đem đêm tối nói thành ban ngày, sự thật chung quy là sự thật. Người nọ nghe lời Nạp Lan Tĩnh nói, trong lòng càng phát ra tức giận, hắn nghĩ đến Nạp Lan Tĩnh chắc đã bắt được người truyền tin, bất quá, nhìn bộ dáng của Nạp Lan Tĩnh, nàng căn bản không có chứng cớ. Hừ, hoàng thượng minh giám, hết thảy hắn đều bị người sai khiến, mà chủ tử của hắn chính là Quy Tư Vương tử, sát hại Kiếm Hồn Vương gia là hắn, hãm hại biểu ca cũng là hắn, người này dã tâm bừng bừng, không thể nói là không độc ác. Nạp Lan Tĩnh xoay người khom lưng, cuối cùng nói ra lời như thế, trong mắt mang theo ý cười. Hoàng thượng minh xét, hạ quan là quan viên của Đại Dung, cái gọi là sĩ khả sát bất khả nhục, kẻ sĩ có thể chết nhưng không thể chịu nhục, quận chúa nói hạ quan hãm hại thiếu gia cũng thôi, nay còn nói hạ quan thông đồng với địch phản quốc, quận chúa lại nói như vậy, hạ quan thỉnh hoàng thượng ban thưởng hạ quan cái chết. Người nọ nói một hồi đại nghĩa, một bộ dạng thấy chết không sợ, nhưng trong mắt rốt cuộc hiện lên một tia bối rối, hắn bắt đầu không biết được Nạp Lan Tĩnh đến tột cùng muốn làm cái gì, hoặc là trong tay có chứng cứ gì. Ngươi có chứng cứ gì, đây rốt cuộc là quan hệ hữu nghị giữa hai nước, nếu ngươi vu khống, thì từ giờ trở đi coi như không có gì, trẫm lập tức tha cho ngươi một mạng, nếu ngươi lại dây dưa, cũng không phải ngươi một cái quận chúa có thể gánh được. Hoàng đế nghe thấy Nạp Lan Tĩnh nhắc đưa Quy Tư Vương tử, thân mình không khỏi nhích lên phía trước, dù sao liên quan đến quan hệ hữu nghị hai nước sâu hơn, nếu xử lý không tốt, đó là thương tổn đến tình hình giữa Đại Dung và các quốc gia Tây Vực, nếu Tây Vực liên hợp lại đối phó Đại Dung, cuối cùng cũng là một cỗ thế lực không thể khinh thường. Bẩm hoàng thượng, thần nữ tất nhiên là có chứng cớ, bất quá sự tình này quan trọng, cầu hoàng thượng tha thứ cho thần nữ tội khi quân. Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng quỳ trên mặt đất, ánh mắt thản nhiên ngẩng đầu nhìn hoàng thượng. Hoàng đế nhíu mày, trong lòng tuy đoán được Nạp Lan Tĩnh cầu xin tha thứ tội khi quân của nàng là chuyện gì, nhưng cho dù tội khi quân có thể miễn, nhưng khó có thể tha, trên người nàng thật sự có vết thương, đó là nàng mắc tội biết kiếm hồn bị người sát hại mà không khai báo, ngày ấy lời nói sáng quắc khiến Bình Thượng Thư quỳ xuống nhận sai, bây giờ lại nói một nẻo, thật đúng là biết nghĩ, chỉ miễn tội khi quân là có thể thoát chết được. Làm nhục đại thần triều đình cũng là tội chết, Hoàng đế thủy chung nghĩ mãi mà không rõ Nạp Lan Tĩnh đây muốn làm gì chuẩn. Thật lâu sau, hoàng đế mới nói ra một chữ này. Thần nữ tạ ơn hoàng thượng khai ân. Nạp Lan Tĩnh khóe miệng nhếch lên, chuyện nàng muốn làm, người khác tự nhiên không đoán được, thần nữ thỉnh cầu hoàng thượng để cho ma ma trong cung nghiệm thân vi thần, nhìn lại xem thần nữ có vết thương trên người hay không. Nạp Lan Tĩnh trên mặt thủy chung mang theo ý cười nhạt, khiến cho người khác đều mơ hồ không đoán được nàng có ý gì. Viên phó tướng bỗng nhiên mờ mịt, hắn trước sau không rõ, Nạp Lan Tĩnh muốn chết để chứng minh ra chủ thượng sao, nhưng mặc dù trên người nàng có thương tích cũng không thể chứng minh là chủ thượng a, cây gậy này không thể nắm chắc a, hắn thủy chung nhìn không ra Nạp Lan Tĩnh như thế nào mà đánh. Chuẩn, hoàng đế trên mặt mang theo một tia hứng thú, hắn muốn nhìn xem này Nạp. Góc truyện audio.com Lan Tĩnh đến tột cùng có bản lĩnh gì, kỳ thật hắn đã sớm nhìn ra con dấu là giả, liền biết việc này tất nhiên có nội tình khác, hắn vẫn bất động thanh sắc, đó là hắn muốn nhìn xem bọn họ muốn nói cái gì, muốn nhìn người đứng phía sau màn này tột cùng có mục đích gì, nhìn ánh mắt Nạp Lan Tĩnh, luôn khiến người ta cảm thấy nàng chắc chắn biết chút gì đó. Tạ hoàng thượng, Nạp Lan Tĩnh khấu đầu, hoàng thượng lập tức phân phó để cho ma ma dẫn Nạp Lan Tĩnh đi nhìn xem trên người có thương tích giống như lời nàng nói hay không. Nạp Lan Tĩnh ra cửa, Lưu Thúy chạy lại đỡ nàng, trong mắt có chút lo lắng, không biết Thu Nguyệt nơi đó chuẩn bị thế nào rồi. Nạp Lan Tĩnh chậm rãi từ trên cao đi xuống, nàng hình như nhìn thấy cửa cung có binh lính ẩn ở chỗ tối, dường như Dương Quốc Công đã chuẩn bị tốt. Cửa dưỡng tâm điện lại mở ra rồi lại đóng, Lưu Thúy nhìn Nạp Lan Tĩnh đi vào liền lui sang một bên, chậm rãi giấu mình ở chỗ sâu nhất trong rừng cây. Tham kiến hoàng thượng, Nạp Lan Tĩnh cùng ma ma nghiệm thân quỳ gối ở giữa đại điện đối với hoàng đế khấu đầu một cái. Miễn lễ, hoàng đế nhíu mày, nhìn ma ma kia như đang đợi nàng trả lời, ánh mắt thâm thúy khiến người ta không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Khởi bẩm hoàng thượng, nô tỳ đã nghiệm thân cho quận chúa, trên chân trái quả thật có thương tích, hình như là bị vũ khí sắc bén gây ra, hơn nữa vết thương đã kết vảy, có lẽ bị thương đã hơn một tháng. Ma ma trả lời cũng rất rõ ràng. Hoàng đế thân mình lại nhích lên một chút, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, nếu miệng vết thương mới có thể ngụy trang, nhưng đã gần một tháng tất nhiên là thật, nhưng rõ ràng lần trước nghiệm thân, Nạp Lan Tĩnh chưa có bị thương, đây đến cùng là tại sao? Hoàng đế khoát tay áo, để cho ma ma kia lui xuống, ánh mắt hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Nạp Lan Tĩnh, trẫm tạm thời không hỏi ngươi lần trước vì sao không có nghiệm ra vết thương, nay mặc dù trên người ngươi có thương tích nhưng cũng chưa chứng minh được cái gì, ngày ấy kiếm hồn bị sát hại, ngươi có mặt bên cạnh. Hoàng đế mặt xa sầm xuống, ngay cả có tha tội khi quân cho Nạp Lan Tĩnh thì cũng không thể tránh được tội coi rẻ hoàng tộc chính mình cho cha xét lâu như vậy, nàng thế nhưng giấu giếm lừa đến bây giờ. Có, thanh âm Nạp Lan Tĩnh vững vàng truyền đến tai mỗi người trong đại điện, tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc nhìn Nạp Lan Tĩnh, nguyên tưởng rằng nàng có cái biện pháp tài cán gì giải vây cho cung ngao, cũng không nghĩ rằng nàng dùng chính tính mạng mình để đổi cho cung ngao. Tĩnh Nhi, cung ngao không khỏi kêu lên, người ở chỗ này đều rõ ràng ngày đó, một khi Nạp Lan Tĩnh ở cùng chỗ với kiếm hồn, mặc dù không có mắc tội khi quân, thì vẫn phải chết không thể nghi ngờ. Hảo, vậy ngươi có từng chính mắt thấy, người sát hại kiếm hồn là Quy Tư Vương Tử. Hoàng đế hí mắt, nếu Nạp Lan Tĩnh ở đó, vậy có phải hay không nhìn thấy cái gì, hôm nay nàng biết rõ phải chết cũng muốn nói ra, chắc chắn có 10 phần nắm chắc, có căn cứ chính xác xuất ra Quy Tư Vương Tử có hành động giết người. Khởi bẩm hoàng thượng, nô tỳ chưa từng nhìn ra người nọ là Quy Tư Vương Tử. Nạp Lan Tĩnh như trước sắc mặt không đổi, nhưng trong lời nói lại làm cho người khác không rõ được ý nàng, ngày trước nàng nói nàng không có ở bên cạnh kiếm hồn, để cho người nghiệm thân cũng không có vết thương, hôm nay lại đột nhiên nói mình bên cạnh kiếm hồn trên người cũng có thương tích còn luôn miệng. Góc truyện audio.com Nói do Quy Tư Vương Tử kia gây nên nhưng lại cố tình nói nàng chưa từng nhìn thấy Quy Tư Vương Tử kia giết người, trong lúc nhất thời tất cả mọi người không rõ Nạp Lan Tĩnh đến tột cùng có ý muốn gì. Làm cản, ngươi đang trêu chọc mọi người sao? Hoàng đế nghiêm mặt, trên mặt đã không còn ý nhẫn nại, trong lòng luôn cảm thấy Nạp Lan Tĩnh đang trêu chọc mọi người, lời nói lúc trước và sau không thống nhất chính là hồ ngôn loạn ngữ, ăn nói lung tung. Tham kiến hoàng thượng, Vận Trinh quận chúa cầu kiến. Hoàng đế vừa muốn tức giận, bên ngoài công công tiến vào bẩm báo. Cái gì, tất cả mọi người than hãi, này trước mắt không phải là Vận Trinh quận chúa sao, tại sao lại có thêm một cái Vận Trinh quận chúa nữa, nhất thời đều hai mặt nhìn nhau, tột cùng là xảy ra chuyện gì. Chuẩn, thanh âm hoàng đế như trước trầm ổn vô cùng, hắn là chân long thiên tử, tà thuật gì đều không thể động vào hắn, còn sợ gì hai cái tiểu nha đầu này. Thẫn nữ tham kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chỉ thấy Nạp Lan Tĩnh từ bên ngoài uyển chuyển tiến vào, trên mặt mang theo mỉm cười, nhẹ nhàng quỳ trên mặt đất cùng với Nạp Lan Tĩnh kia cùng nhau quỳ gối, hai người quần áo giống nhau cũng không nói, tướng mạo cũng rất giống nhau, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Nạp Lan Diệp Hoa, chớ không phải Nạp Lan Tĩnh là cặp song sinh. Đây có chuyện gì? Hoàng đế tức giận nhíu mày, ánh mắt đảo qua Nạp Lan Diệp Hoa cũng đang kinh ngạc, trong lòng không khỏi hồ nghi, ngay cả Nạp Lan Diệp Hoa cũng không biết, nghĩ đến chắc không phải con song sinh, hay thế gian thực sự có hai người giống nhau. Nô tỳ tạ ơn hoàng thượng miễn tội khi quân cho nô tỳ. Nạp Lan Tĩnh thứ nhất hơi dập đầu, tay nhẹ nhàng vuốt hai gò má tựa hồ như đang tìm gì, khi chạm đến hai bên tai hơi hơi cúi đầu, chỉ nghe thấy âm thanh xoẹt một cái, nàng thế nhưng đem da mặt mình xé xuống. Mọi người ánh mắt trừng lớn, chỉ có tên phó tướng tựa hồ tỉnh táo nhất, chỉ thấy thời điểm Nạp Lan Tĩnh thứ nhất ngẩng đầu lên, Bình Thượng Thư cùng Vu Đại Nhân vội vàng bảo vệ phía trước hoàng đế, sợ nàng làm chuyện hại đến hoàng đế. Khi nàng ngẩng đầu lên, mọi người cũng không nhìn thấy sát khí như trong tưởng tượng, chỉ thấy nàng thế nhưng còn là một nữ tử tuyệt sắc mới yên lòng. Bẩm hoàng thượng, đây là thần nữ có được thuật làm một loại mặt nạ, dán trên mặt có thể giống bất cứ kẻ nào, vị này là nha đầu bên người thần nữ Thu Nguyệt. Nạp Lan Tĩnh cười giải thích cho hoàng đế, lúc này Bình Thượng Thư cùng Vu Đại Nhân mới thối lui về vị trí của mình. Khởi bẩm hoàng thượng, nàng xác thực là nha hoàn của tiểu nữ. Nạp Lan Diệp Hoa thấy hoàng đế nhìn mình tức thì nhanh đứng lên, hắn tất nhiên biết Thu Nguyệt lần trước nàng thay Nạp Lan Tĩnh nhận chúng một cái tát. À, đây cùng việc này có liên quan gì? Hoàng đế cao mi, mặt nạ ra người hình như hắn có nghe nói qua, nhưng không biết Nạp Lan Tĩnh hôm nay đưa ra trước mặt có ý gì, nhìn như có tính toán trước mà vết thương trên người tỷ nữ làm sao lại có. Bẩm hoàng thượng, thần nữ trong lúc rảnh rỗi, liền làm hai cái mặt nạ cùng trao đổi với Thu Nguyệt, vốn ở trong khuê phòng giỡn trò, nhưng đột nhiên thần nữ cảm thấy đầu choáng váng lợi hại, sau đó mất đi chi giác, khi tỉnh lại, đã không thấy bóng dáng của Thu Nguyệt. Lưu Thúy bên người thần nữ tiến vào, nghĩ thần nữ là Thu Nguyệt giúp đỡ thần nữ đứng lên, lúc sau đi tẩy rửa, Vu Đại Nhân lại vừa vặn đi ngang. Góc truyện audio.com qua, nhưng trong lòng thần nữ bất an không kịp ra ngoài xác nhận thân phận, để cho Lưu Thúy đi ra ngoài, sau đó chính là những gì Vu Đại Nhân chứng kiến. Nạp Lan Tĩnh hơi nhíu mày, tựa hồ trong lòng có chút bất an, nghĩ đến tình hình ngày ấy thủy chung có chút sợ hãi, đường đường là tướng phủ thế nhưng đích nữ tiểu thư lại dễ dàng bị bắt đi, quả thực nghe rợn cả người. Hoàng đế nhíu mày, đã sớm nghe nói Nạp Lan Diệp Hoa luôn thiên vị thiếp thất, lạnh nhạt vợ cả con chính, này nghĩ đến hiển nhiên là sự thật, nếu không, đường đường đại tiểu thư mất tích cũng không có người nào phát hiện. Nạp Lan Diệp Hoa nhìn thấy ánh mắt hoàng đế, trên trán không tự giác toát ra chút mồ hôi mỏng, hắn đi theo bên người hoàng đế nhiều năm, mỗi một vẻ mặt của hoàng đế tự nhiên hiểu rõ ràng. Vậy ngươi bị người bắt đi có nhìn thấy cái gì? Hoàng đế ánh mắt nhìn về phía Thu Nguyệt, nếu đúng như lời Nạp Lan Tĩnh nói, như vậy người bị bắt đi là tỷ nữ này, cho nên trên người tỷ nữ có thương tích, nàng không có, hơn nữa Vu Đại Nhân nơi đó phát hiện cũng có thể hiểu được. Hồi bẩm hoàng thượng, sau khi nô tỳ ngất xỉu, không có cảm giác gì, đến khi tỉnh lại, nhìn bốn phía đều có xác hắc y nhân nằm đó, nô tỳ cũng không biết tại sao trên người chúng tên, nô tỳ sợ hãi một hồi bất chấp cái khác vội vàng mạnh mẽ đứng lên chạy ra khỏi rừng cây, sau đó được tiểu thư phái người tìm về. Thanh âm Thu Nguyệt trái lại rất thanh thúy, theo lời nàng nói có thể lý giải sau khi nàng ngất xỉu liền xảy ra tranh đấu, nàng bị chúng tên rơi xuống dưới, hắc y nhân thấy nàng không động tĩnh tưởng nàng đã chết nên không hề quản nàng, Thu Nguyệt thế mới kiếm được cái mạng trở về. Mặc dù các ngươi nói đều là sự thật nhưng các ngươi cũng không có chứng cứ nói na già vương tử gây nên. Hoàng đế nhíu mi, Thu Nguyệt vừa mới nói nàng vẫn chưa nhìn thấy na già vương tử ám sát kiếm hồn, nay theo miêu tả của nàng, nàng căn bản không có nhìn thấy cả quá trình, đừng nói na già vương tử, ngay cả hắc y nhân chết như thế nào nàng cũng không biết, làm sao có thể chứng minh na già vương tử là hung thủ. Bẩm hoàng thượng, thần nữ có chứng cứ chứng minh na già vương tử là hung thủ, chính là sự tình trọng đại, thần nữ thỉnh cầu hoàng thượng tuyên na già vương tử vào cung cùng thần nữ đối chất. Nạp Lan Tĩnh nói xong, tức thì cấp cho hoàng đế một cái khấu đầu, na già vương tử không tiến cung, vở diễn này sao có thể tiếp tục diễn. Vận Trinh quận chúa, đây không chỉ là vụ án của kiếm hồn, nếu để cho na già vương tử tiến cung mà ngươi không lấy ra được chứng cớ, việc này liên quan đến tình hữu nghị giữa Đại Dung và Tây Vực, điều này ngươi không gánh vác được. Hoàng đế mày nhíu càng chặt, tuy hắn muốn tra ra hung thủ, nhưng lại không muốn mạo hiểm lớn như vậy. Bẩm hoàng thượng, nếu thần nữ không thể xuất ra chứng cứ, thần nữ nguyện dùng chính đầu mình đến đưa cho na già vương tử để hắn hả giận. Nạp Lan Tĩnh nói chắc như đinh đóng cột, nàng đây là hạ quân lệnh chàng. Hoàng đế ánh mắt bất định, Vận Trinh quận chúa chậm nói rõ cho ngươi nhớ, Giang Sơn Đại Dong nếu có tổn thất bất luận kẻ nào cũng không gánh nổi, nay Cung Ngao cùng Nạp Lan Ái Khanh đều ở đây, chậm cho các ngươi lựa chọn, nếu hôm nay chậm tuyên Na Già Vương Tử tiến cung, Vận Trinh quận chúa không thể lấy ra chứng cứ chứng minh Na Già Vương Tử là hung thủ giết người, chậm không chỉ muốn Vận Trinh quận chúa đầu lìa khỏi cổ, mà chậm còn. Góc chuyện audio.com đem hai gia tộc các ngươi đều giao cho Na Già Vương Tử xử trí, sống chết có mệnh, các ngươi có bằng lòng hay không? Hoàng đế trầm giọng nói, việc quốc sự không thể đùa bỡn, dân thường cáo trạng đều phải chuẩn bị tốt mọi thứ, mặc dù có bị oan khuất cũng phải vừa chết đền tạ ơn, Nạp Lan Tĩnh muốn chỉ và vạch trần Na Già Vương Tử cứu Cung Ngao cũng phải trả giá tương ứng. Hoàng đế vừa nói xong, phía trên đại điện yên tĩnh đáng sợ, ai cũng biết quốc sự không phải trò đùa, cũng không nghĩ cung phủ và tướng quân phủ phải trả giá lớn như vậy. Thần nguyện ý, Cung Ngao nói xong liền khấu đầu trên mặt đất, trong lòng hắn hiểu được nếu hắn thật sự ám sát hoàng thượng, cha của mình còn chưa có về triều, hắn, hoàng đế, sẽ không xử trí mình ngay, nhưng nếu hắn không liều chết một lần, chân tướng tức thì không thể tra rõ. Trong lòng hắn chính là tin tưởng Nạp Lan Tĩnh nhất định có chứng cứ trong tay. Biểu ca, Nạp Lan Tĩnh mắt hơi hơi ướt, Cung Ngao đây là giao toàn bộ tính mạng cung phủ cho mình, chuyện cho tới giờ tên đã lên dây không thể không bắn, nay Cung Ngao trước đồng ý, sau Cung lão tướng quân cầm thượng phương bảo kiếm đến, sợ cũng không cứu được sự tình. Cung Ngao đối với Nạp Lan Tĩnh gật gật đầu, nếu hắn đoán không lầm muội muội của mình Vận Ninh quận chúa tất nhiên cũng biết việc này, bằng không cũng sẽ không vì mình nhập cung cầu tình, hắn có hai cái muội muội khí phách, chính mình đường đường là nam nhi bảy thước há lại có thể nhát gan. Nạp Lan Diệp Hoa nhìn thấy Cung Ngao một câu liền đồng ý, ánh mắt có phần trầm lặng, việc này rất quan trọng, nếu khinh suất đó là mạng người a, nhưng hôm nay nếu hắn không đồng ý thì ngược lại có vẻ hắn thật sự nhát gan sợ phiền phức, hắn hơi ngước mắt bắt gặp cái nhăn mày của hoàng đế, trong lòng hiểu được hoàng đế đối với mình chỉ sợ lại có điều bất mãn đi. Như thế nào, Nạp Lan tướng ra sợ sao? Tương Bình Vương nhìn sắc mặt Nạp Lan Diệp Hoa, không khỏi cười lạnh vài phần, Nạp Lan Diệp Hoa chính là một người nhát gan, nay Nạp Lan Tĩnh dĩ nhiên quyết tâm ôm cái chết, hắn làm phụ thân ngược lại vô cùng ích kỷ. Vương gia nói cái gì, hồi bẩm hoàng thượng, thần cũng nguyện ý. Nạp Lan Diệp Hoa khó chịu co mày, hắn cùng với Tương Bình Vương hiển nhiên luôn tranh đấu đến một hơi thở cuối cùng, hơn nữa vì một cái quy tư nho nho, đường đường đại dòng quốc há lại đánh mất một tướng lại một tướng, kể cả hoàng thượng đem người hai phủ giao cho Na Già Vương Tử, Na Già Vương Tử cũng không dám làm gì, nghĩ đến điều này, Nạp Lan Diệp Hoa trong lòng tức thì không có lo lắng nữa. Hảo, nếu hai vị ái khanh đều sáng suốt vì nghĩa lớn như vậy, trẫm cảm thấy vui mừng sâu sắc, người tới tuyên Na Già Vương Tử vào cung. Hoàng đế giọng nặng nề, Nạp Lan Tĩnh thật là lá gan vô cùng lớn, hắn thật muốn nhìn xem Nạp Lan Tĩnh cuối cùng có bản lãnh gì lại có thể bắt được nhược điểm của Na Già Vương Tử, mà tên phó tướng vẫn quỳ trên mặt đất không có người quan tâm, hắn nhíu mày, từ lúc Nạp Lan Tĩnh thứ hai đi vào trong lòng hắn thầm kêu không tốt, biết mình bị tính kế, nay chỉ tùy theo hoàn cảnh mà hành sự. Gặp qua đại dòng hoàng đế. Trạm dịch cách hoàng cung cũng không xa, cho nên rất nhanh Na Già được người mang vào trong cung. Miễn lễ, hoàng đế vẫy tay lập tức có người đưa ghế dựa đến để cho Na Già Vương Tử ngồi xuống, mọi người đều ngồi hai bên, ngay cả Cung Ngao cũng ngồi xuống, chỉ có tên phó tướng bị người đặt ở. Góc chuyện audio.com Một bên, Na Già Vương Tử ánh mắt thoáng hướng đến tên phó tướng, trên mặt lại không có cái biến hóa, vẫn như trước mang theo tia mỉm cười, không biết hoàng đế đại dòng tuyên tiểu vương tiến cung có chuyện gì, hay là chuyện tuyển phi. Tiểu vương trong lòng đã có người, hôm nay cũng đang ngồi trên đại điện, Vận Trinh quận chúa. Quy tư vương tử tựa hồ không có nhìn thấy sắc mặt mọi người có chút không đúng, vì mục đích của mình cứ thế nói lên. Hoàng đế cũng không có tức giận, trên mặt còn có ý cười, Na Già Vương Tử thật có tâm tư, chẳng qua tính tình Vận Trinh quận chúa vô cùng kiêu ngạo, vừa mới rồi Vận Trinh quận chúa nói có việc muốn thỉnh giáo Na Già Vương Tử. Hoàng đế hơi híp mắt giống như đang cùng Na Già Vương Tử trò chuyện vui vẻ, nhưng tâm mọi người đều đang bị kéo căng, lúc này muốn Vận Trinh quận chúa lấy ra chứng cớ. Sao, Na Già Vương Tử mang vẻ mặt hứng thú hướng Nạp Lan Tĩnh nhìn, sâu trong mắt lại thâm thúy khiến không người nào có thể biết được trong lòng hắn đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì. Nạp Lan Tĩnh đứng dậy tiến lên phía trước hai bước vẻ mặt ngưng trọng, Na Già Vương Tử nếu đã an bài hết thảy đúng là dã tâm to lớn, tâm tư kín đáo, vẫn nên không thể khinh thường, cũng không có việc gì, không biết Na Già Vương Tử thời gian nào thì đến kinh thành đại dòng ta. Nạp Lan Tĩnh hít một hơi tận để chính mình vững vàng một chút, hôm nay có thể đem chân tướng sự thật công bố, thù của kiếm hồn cuối cùng có thể trả được. Nạp Lan Tĩnh thân mình chung quy có chút kích động run run. Vận Trinh quận chúa hỏi hơi kỳ quái, tất nhiên là Tết Nguyên Tiêu của Đại Dòng các ngươi, 15 tháng riêng. Na Già Vương Tử hơi cau mày, trên mặt mang theo một tia khó hiểu giống như không rõ vì sao Nạp Lan Tĩnh hỏi hắn như vậy. À, nhưng có người nhìn thấy Vương Tử từ năm trước đã đến kinh thành. Nạp Lan Tĩnh cười lạnh, trên mặt trầm tĩnh, nhưng người bên cạnh Nạp Lan Tĩnh đều thấy kinh ngạc, mới vừa rồi Nạp Lan Tĩnh cùng tỷ nữ Thu Nguyệt đều chưa từng nhìn thấy Na Già Vương Tử, đến tột cùng thì ai có thể chứng minh Na Già Vương Tử đã sớm đi vào kinh thành. Nạp Lan Tĩnh vừa hạ giọng, cửa dưỡng tâm điện tức thì mở ra, một nữ tử hơi cúi đầu, một thân áo trắng từ từ tiến vào, chân hình như không được tốt, khập khiễng bước vào, nô tỳ tham kiến hoàng thượng, tham kiến các vị đại nhân. Thanh âm của nàng rất nhẹ, có chút suy yếu. Nạp Lan Diệp Hoa nhìn thấy người tới, ánh mắt mở thật to, không khỏi hỏi lên, ngươi là người hay quỷ? Này đi từ ngoài điện tiến vào chính là Nạp Lan Khuynh, ngày đó đã chết rồi, nhưng nhìn thấy ánh mắt hoàng đế khó hiểu, vội vàng đứng lên đáp lời, bẩm hoàng thượng, vị nữ tử này nguyên là nữ nhi của thần, bởi vì vài ngày trước đó nàng phạm phải điều sai, bị hạ xuống làm nô tịch, nhưng sáng sớm trước năm mới có người phát hiện nàng chết ở trong sài phòng. Nạp Lan Diệp Hoa nói xong, hoàng thượng trong đầu nhớ ra, ngày đó nha đầu bên người nàng nói Nạp Lan Tĩnh có thương tích trên người, sau lại bị Thương Bình Vương biếm thành nô tịch, hoàng đế hơi híp mắt, trong đầu giống như nghĩ ra cái gì đó, hắn tự nhiên không tin quỷ thần, cho nên cũng không sợ hãi, nếu Na Già Vương Tử là hung thủ tất nhiên biết Nạp Lan Tĩnh trên đùi có vết thương, như vậy nàng cho phái người mật báo cho hình bộ cũng có thể lý giải. Khởi bẩm hoàng thượng, nô tỳ nguyên là nhị tiểu thư tướng phủ, có một hôm đi du ngoạn liền đụng phải Na Già Vương Tử, hắn thế. Góc truyện audio.com, nhưng tính kế để nô tỳ ăn một viên thuốc hắn mang đến, nói nô tỳ làm việc cho hắn mới cho nô tỳ thuốc giải, nô tỳ trong lòng sợ hãi không thôi lại không dám nói cho bất kỳ kẻ nào, sợ không có giải dược để ăn, đến một ngày hắn nói cho nô tỳ đại tiểu thư bị thương nặng, tránh mặt tại cung phủ, để cho nô tỳ phái người vụng trộm bẩm báo với hình bộ, nhưng ông trời có mắt, đại tiểu thư vẫn chưa bị thương, nô tỳ vì việc này mà bị biếm thành nô tịch, hắn nhìn thấy nô tỳ đã không còn tác dụng nữa, sợ nô tỳ tiết lộ chuyện của hắn ra ngoài, liền ở đêm giao thừa lén lút ẩn vào tướng phủ giết người diệt khẩu, nô tỳ may mắn được cao nhân cứu giúp lưu lại mạng tàn này, vì chờ ngày hôm nay vạch trần tội ác của hắn. Nạp Lan Khuynh nói có căn có cứ, nhất thời làm cho người ta không biết đến cuối cùng lời nàng nói là thật hay nói giả, bất quá Nạp Lan Khuynh thân mình dường như thật sự không tốt, vừa mới nói được mấy câu tức thì ho khan lên. Ba, Nạp Lan Khuynh vừa nói dứt lời tức thì có một tràng pháo tay vỗ xuống, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy Na Già Vương Tử mang theo ý cười lạnh lùng, thật sự là một câu chuyện không tệ, nếu không phải sự tình liên quan đến tiểu vương nhất định cũng sẽ tin lời nói của vị cô nương này, chẳng qua tiểu vương cùng vị cô nương này không quen biết, cô nương vì sao lại hại tiểu vương, nếu đúng như tiểu vương biết, vị cô nương này là muội muội của Vận Trinh quận chúa đi, không biết tiểu vương khi nào thì đắc tội với quận chúa khiến quận chúa soạn nên câu chuyện này à. Na Già Vương Tử cong khóe miệng, nhưng đáy mặt nồng đậm sát ý lại không kịp che giấu, hoặc ngay cả hắn đều không có nghĩ đến Nạp Lan Khuynh thế nhưng không chết. Nếu Na Già Vương Tử cảm thấy lời nói này không tính là chứng cớ, vậy bản quận chúa đành phải mời một vị nhân chứng khác. Nạp Lan Tĩnh trên mặt cũng không có tức giận, phản ứng của hắn đã sớm ở trong dự liệu, nếu nhanh như vậy đã thừa nhận chính mình cũng không có cách nào xuất ra người có chứng cớ chính xác nhất. Thần phụ tham kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trong lúc đó từ bên ngoài một lão nhân đi vào cầm trong tay một cái long đầu quải trượng, mỗi bước đi đều tựa hồ như phát run. Nương, Nạp Lan Diệp Hoa lần này lại hoảng sợ, khởi bẩm hoàng thượng, vị này là mẹ đẻ thần, nàng sáng sớm năm mới đột nhiên hôn mê bất tỉnh tìm rất nhiều đại phu đến xem ai cũng không có cách nào trị liệu, mấy ngày nay vẫn nằm trên giường bất tỉnh. Nạp Lan Diệp Hoa vội vã đứng lên hồi bẩm hoàng thượng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn Nạp Lan Tĩnh, không biết trước mắt đến tột cùng có phải sự thật hay không, Nạp Lan Khuynh chết đi sống lại, lão thái thái cũng đột nhiên tỉnh lại, này hết thảy làm hắn bị chấn động rất lớn. Khi lão thái thái ngước đầu lên, liếc nhìn mọi người một cái, tầm mắt khi rơi trên người hoàng tử Quy Tư Vương Tử, là ngươi, chính là ngươi. Trên mặt tựa hồ có chút kích động, khởi bẩm hoàng thượng, là hắn. Khuynh Nhi tuy rằng bị biếm nô tịch nhưng rốt cuộc vẫn là cháu gái của thần phụ, thời điểm năm mới thần phụ sớm dậy, không cho người khác biết định cho Khuynh Nhi chút tiền lì xì, nhưng lại ở bên ngoài xài phòng nghe thấy tiếng có người quát mắng Khuynh Nhi nói cái gì mà làm việc không thành, thần phụ vừa vọt chạy vào nhìn thấy hắn, sau đó mất đi chi giác rồi ngay cả trở về trong viện như thế nào cũng không biết. Góc truyện audio.com Lão thái thái tựa hồ hận nghiến răng, nhưng nàng nói cũng hết sức hợp lý, Nạp Lan Khuynh bị biếm nô tịch, nếu lão thái thái trực tiếp đi tìm nàng, khó tránh khỏi bị người ta đàm tiếu, chỉ có thể vụng trộm đi xem nàng. Khởi bẩm hoàng thượng, tổ mẫu thần nữ cùng khuynh muội muội đều trúng độc Tây vực, thần nữ từng ở ngoài gặp qua nhị hoàng tử, nếu không có nhị hoàng tử, thần nữ suýt nữa bỏ mạng dưới vó ngựa. Ngày ấy nhị hoàng tử nhìn thấy thần nữ vẫn còn có thể vũ, liền cho thần nữ một quyển tập, bên trong ghi lại một ít dược lý của Tây vực, nhưng thần nghe nói quyển tập này là của Hiền Đức hoàng hậu, vội đem nội dụng bên trong chép xuống. Ngày ấy vào cung vừa khéo gặp được Bình Chiêu Nghi, thỉnh nàng giao hộ. Mà thuật làm mặt nạ cũng có trong quyển tập. Mà độc của tổ mẫu các nàng chúng cũng có ghi trong đó, đây là thần nữ sao chép lại. Nạp Lan Tĩnh nói xong từ ống tay áo cầm ra một quyển tập trình lên cho hoàng đế xem. Hoàng đế lật xem vài tờ, quả nhiên ghi lại một ít dược lý, có vẻ như Nạp Lan Tĩnh nói thật, nếu không có nhận biết hoàng tử con mình hiểu rõ hắn, như thế nào lại vì Nạp Lan Tĩnh giải vây, mặc dù có che giấu vẫn không thể chạy không khỏi hai mắt của mình. Nhưng hắn không biết, Nạp Lan Tĩnh cũng bởi vì phân tình cảm hắn đối với nhị hoàng tử, mới nói là nhị hoàng tử, bởi vì chỉ có nói nhị hoàng tử, hoàng đế mới có thể tin không nghi ngờ. Vận Trinh quận chúa không biết đến cuối cùng có ý gì, tìm vài người chỉ chứng tiểu vương, nếu tiểu vương nhìn không sai, thì hai vị này đều là người của quý phủ Nạp Lan tướng ra đi, không biết đến tột cùng Vận Trinh quận chúa cùng tiểu vương bị có thù hằn, hay Nạp Lan tướng phủ có cái mục đích gì. Quy Tư Quốc tuy là nước nhỏ nhưng cũng không cho phép người ta vũ nhục như vậy. Na Già Vương Tử rốt cuộc đã đổi sắc mặt, dược lý kia chỉ có người hoàng thất Quy Tư mới có, Nạp Lan Tĩnh từ đâu mà tìm được. Mình cũng từng có một hoàng tỷ đến Đại Dung hòa thân, nhưng nàng đều đã chết mười mấy năm, chẳng lẽ năm đó nàng đem tập này cho cung quý phi, sau nàng lại để lại cho nhị hoàng tử. Na Già Vương Tử mắt mị híp, không nghĩ đến Nạp Lan Tĩnh còn có bảo bối này. Quy Tư Vương Tử không cần sốt ruột, xin hoàng thượng hãy thỉnh hoàng hậu nương nương. Nạp Lan Tĩnh hơi cười, mới vậy đã không thể chấp nhận rồi sao, mình còn có nhân chứng nữa chưa đi lên đâu, trò hay há sao có thể chấm dứt sớm. Hoàng hậu, hoàng đế hơi nhíu mày, hoàng hậu cũng biết, hắn hơi trầm tư, Niệm Nhi giúp nàng còn có thể lý giải, nhưng hoàng hậu, mấy năm nay vẫn nhìn Niệm Nhi như cái đinh trong mắt nàng, hoàng hậu sao lại giúp các nàng. Tuyên, hoàng đế trầm trầm, cuối cùng vẫn để cho hoàng hậu vào. Nô tỳ gặp qua hoàng thượng. Hoàng hậu mặc cung y đỏ thẫm, được cung nữ giúp đỡ trên mặt mang theo chút ý cười, mũ phượng trang trọng, lại vì hoàng hậu tăng thêm phần ung dung không ai sánh bằng, nàng hơi cúi người. Miễn lễ, hoàng đế gật đầu, rất nhanh có thêm một cái ghế ở trước mặt hoàng đế, chờ hoàng hậu ngồi xuống chỗ của mình, mọi người tức thì đứng dậy hành lễ. Miễn lễ, hoàng hậu gật đầu cười, cử chỉ tôn nghiêm, thể hiện một quốc gia chi mẫu, hoàng thượng, nô tỳ thỉnh ngài trước tiên xem qua một thứ. Hoàng hậu trên mặt lộ ra ý cười khéo, để cho cung nữ trình lên hoàng thượng một văn kiện. Hoàng đế hồ nghi nhận lấy, mở thư tín, mặt càng ngày càng nhăn, rốt cục không nhịn được nữa, ba một tiếng, đem thư tín. Gocchuyenaudio.com, kia mạnh mẽ ném về phía cái bàn, trên mặt cực kỳ tức giận. Hoàng thượng bớt giận, nô tỳ cả gan thỉnh ngài mời Ngô quý nhân lên điện, mọi thứ lập tức sáng tỏ. Hoàng hậu mỉm cười, thanh âm mềm mại mang theo vẻ quyến rũ đặc thù lại không mất đi sự đúng mực. Tuyên, hoàng đế tức giận chưa tan, nói chuyện cũng mang theo một phần khó chịu nhưng chung quy không có phát tác. Thần thiếp gặp qua hoàng hậu nương nương, gặp qua hoàng thượng. Chỉ chốc lát Ngô quý nhân từ bên ngoài tiến vào, trên người mặc một thân trắng thuần, bởi vì bị cấm túc nên trên đầu đơn giản chỉ vấn tóc mai. Hoàng hậu nói ngươi biết được việc này, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Hoàng đế gắt gao nhíu mày, thư tín này do Tương Bình Vương viết cho Bình Chiêu Nghi, lời nói bị ổi, hoàng đế không có đem thư tín ném xuống đất, hơn nữa cũng là bận tâm đến mặt mũi hoàng thất. Hồi bẩm hoàng thượng, Ngô quý nhân sợ hãi ngẩng đầu, liếc qua Na Già Vương Tử một cái rồi vội cúi đầu thấp xuống, bẩm hoàng thượng là Na Già Vương Tử, ngày ấy hắn tìm thần thiếp nói muốn giúp Khang Nhi đăng cơ làm hoàng đế, giao cho thần thiếp phong thư này, nói phải giá họa cho Bình Chiêu Nghi cùng Tương Bình Vương, đến lúc đó phiên vương nổi lên dị tâm, hắn liền cùng chúng quốc Tây vực đưa Khang Nhi lên ngôi, thần thiếp tuy là hạng nữ nhi nhưng cũng hiểu như thế nào là trung nghĩa, nhưng việc này hệ trọng, trong lòng thần thiếp lại không có chủ ý, liền mặt ngoài đáp ứng hắn, buổi tối đem thư tín trình lên hoàng hậu nương nương, thỉnh hoàng hậu làm chủ. Âm thanh của Ngô quý nhân mặc dù nhỏ nhưng cũng đủ để mọi người ở đây nghe rất rõ ràng. Sau đó nô tỳ để cho Ngô quý nhân tương kế tựu kế, chỉ có điều Bình Chiêu Nghi phải chịu khổ rồi, lại thay đổi một phong thư khác. Về phần tứ hoàng tử sở dĩ có thể biết cách xem tranh đặt lai cũng do Na Già Vương Tử đã sớm nói cho Ngô quý nhân, để cho tứ hoàng tử ở trước mặt bá quan văn võ lập được công lao. Hoàng hậu cười dịu dàng khéo léo nói, mọi người bừng tỉnh ngộ, bọn họ mãi không hiểu được thuật dùng nước để giấy tuyên hiện chữ, chưa bao giờ có người nghe qua tứ hoàng tử một cái hài đồng nho nho như thế nào lại nhận biết được. Nạp Lan Tĩnh trên mặt ý cười càng phát ra dày đặc, ngày ấy mình cố ý đối phó cả hai bên, đó là biết hoàng hậu ở trong cung nhiều năm, tất nhiên có thế lực của mình, biết được chuyện Tương Bình Vương trúng độc, lại để cho nhị hoàng tử liên hệ với đại thần trong triều cùng Ngô Thị Lang cùng tiến lên đề đơn trình hoàng thượng. Ngô Thị Lang thế lực vốn không có nhiều, nếu không có nhị hoàng tử ở giữa hỗ trợ, chính mình sợ cũng không có cách nào làm xong việc này. Sau đó hoàng hậu biết được, tất nhiên cảm thấy tứ hoàng tử có nguy cơ uy hiếp đến địa vị thái tử, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp từ miệng Ngô quý nhân biết được chân tướng. Mà mình ngược lại muốn cảm ơn Na Già Vương Tử, nếu không có hắn ở giữa tính kế, mình sẽ không thể chuyển bại thành thắng được. Lúc Ngô quý nhân bị cấm túc, tự nhiên hiểu được nếu tứ hoàng tử có thêm một mẫu phi khác, việc đăng cơ trở nên vô vọng. Nếu nàng cùng hoàng hậu hợp tác, tuy rằng không thể làm cho tứ hoàng tử lập công, nhưng hành động trung nghĩa của nàng không chỉ không có tội, cũng có thể coi là lập công. Hai kế đem so sánh, tất nhiên nàng lựa chọn kế sau. Mà hoàng hậu cảm thấy bị uy hiếp, Niệm Nô đồng dạng cũng lo lắng, Na Già Vương Tử là người Tây Vực, hắn có thể hạ độc Niệm Nô. Góc truyện audio.com, đồng dạng cũng có thể, mà có thể hạ độc tất nhiên cũng có thể giải độc, mình giúp Niệm Nô giải trừ nguy cơ cho thái tử, nàng giúp mình cứu Nạp Lan Khuynh cùng Lão Thái Thái, hiệp nghị ngày đó, nàng đã sớm cho Nạp Lan Khuynh và Lão Thái Thái ăn giải dược, chẳng qua không để cho bọn họ tỉnh lại ngay, vì sau này mới sử dụng đến các nàng, hơn nữa Niệm Nô cũng biết mình không dám vạch trần thân phận của nàng. Một vòng lại một vòng, nếu chỉ dựa vào thế lực của một người thì tuyệt đối không dám mạo hiểm, bởi vì các nàng có thể hạn chế lẫn nhau mới có thể cùng nhau hợp tác. Tại đây chỉ ra và xác nhận Na Già Vương Tử. Quy Tư Vương Tử, ngươi còn có gì để nói? Hoàng đế mày cau chặt, nay chứng cứ vô cùng xác thực, hắn muốn xem Na Già Vương Tử có thể nói cái gì. Ha ha, không lời nào để nói, nếu tất cả mọi người đại dong đều đứng ra nói đó là tiểu vương dù có trăm miệng cũng không thể biện minh. Na Già Vương Tử trên mặt tựa như có chút bất đắc dĩ, nhưng trong đáy mắt tính kế lại phát ra rõ ràng. Người tới, hoàng đế vừa mạnh mẽ quát, ngự lâm quân của hoàng hậu tức thì đem Na Già Vương Tử vây lại, nhưng bên người Na Già Vương Tử cũng xuất hiện mấy hắc y nhân bảo hộ hắn, mọi người nhìn thấy vậy, vội vàng bảo hộ bên người hoàng đế. Nay mọi người đều biết Tây Vực giỏi dùng độc, ánh mắt đều đề phòng hơn, hoàng cung canh phòng nghiêm mật, Na Già Vương Tử nhất định không thể trốn thoát, nhưng nếu ở trong đại điện đánh nhau, sợ làm thương tổn đến hoàng đế. Na Già Vương Tử, ngươi còn không buông tay chịu trói. Hoàng hậu lạnh lùng quát một tiếng, Na Già Vương Tử nếu dám chủ tính nhiều chuyện như vậy, chắc chắn trong kinh thành hắn có chút thế lực. Hôm nay nàng đã sớm lệnh cho Dương Quốc Công dẫn người vào cung bảo vệ hoàng hậu, hôm nay chỉ cần Na Già Vương Tử tiến vào hoàng cung, hắn đừng mơ tưởng có thể thoát đi. Ha ha, buồn cười, bó tay chịu trói, hoàng hậu nương nương tôn quý, ngài hẳn đang chờ hắn đi. Na Già Vương Tử vừa nói xong, đã nhìn thấy Dương Quốc Công bị người kèm hai bên đi đến. Cha, hoàng hậu sợ hãi đứng bật dậy. Hừ, quả thật ngu không ai bằng, bất quá bổn vương không thể không nói Nạp Lan Tĩnh thực thông minh, chính cái thông minh của ngươi đem hại chính bọn ngươi, ngươi đều cho rằng ngươi tính kế bổn vương, nhưng lại không biết rằng ai mới là người chân chính tương kế tựa kế, bổn vương hãm hại cung Ngao, ngươi thuận tiện tính kế lại bổn vương sao? Ngươi cho là ngươi tìm được người biết chữ Quy Tư Quốc bắt trước phụ vương ta viết thư, bổn vương liền tin sao, còn nói Dương Quốc Công hợp tác với Quy Tư, quả thực buồn cười, ngươi lại làm vậy để cho bổn vương thả lỏng cảnh giác, đáng tiếc ngươi chung quy tính sai, lòng tham lam của người thủ hạ của Dương Quốc Công sớm đã bị bổn vương thu mua, nếu không có ngươi tự cho mình thông minh để cho hoàng hậu bao vây hoàng cung, bổn vương có ba đầu sáu tay cũng tuyệt đối trốn không thoát được, hãm hại cung Ngao, không phải bổn vương thả lỏng cảnh giác, ngược lại chính là các ngươi. Na Già Vương Tử rốt cuộc cũng lộ ra bộ mặt thật, hắn thật thông minh, không chỉ đã sớm nhìn thấu mưu kế của Nạp Lan Tĩnh, cũng đoán đúng lòng hoàng hậu, nàng để cho Dương Quốc Công vào cung, bất quá là để cho mình hết đường thoát, lập được công lao. Na Già Vương Tử, ngươi tội ác tày trời, ngươi lại một mực không tỉnh ngộ, đến cuối cùng người hối hận sẽ là ngươi. Nạp Lan Tĩnh gắt gao cau mày, Na Già, góc truyện audio.com, Vương Tử quả thật lợi hại. Hừ, Na Già Vương Tử hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía mọi người ánh mắt cũng lạnh băng như hôm đó, trong ánh mắt của hắn những người này cũng chỉ là những người sắp chết mà thôi. Cách chương.